Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 306, chương 307, nguyên thủy phế tích. Hơn tháng, Vivi từ bên trong đi ra, một tiếng quần áo, đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhường vốn là đơn bạc áo mỏng dán thật chặt tại như tuyết màu da bên trên. Tô Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Vivi lại là một mặt hưng phấn, nói, ta khí, đã triệt để thành hình. Tô Dương chỉ là khẽ gật đầu, không nói thêm gì, ở một bên lẳng lặng vuốt đàn. Tiếng đàn du dương, cũng không phải nói Tô Dương là thật nhàm chán, chỉ là không hiểu đối với nhạc khí, sinh ra một chút hứng thú. Cỏ cây phiêu đãng, giống như là tại nhảy múa. Vivi gặp Tô Dương cũng không để ý tới tự mình, cũng không nói thêm gì, sắc mặt hơi ngầm, chậm rãi rời đi, tính toán thời gian, đã là sắp tiến về cổ thánh địa. Tô Dương không hề hay biết, chỉ là đắm chìm trong tiếng đàn sáng tạo ra thế giới bên trong. Tại tiếng đàn bên trong, không ngừng có tiểu thế giới hủy diệt, lại là một lần nữa tụ lại. Trong đó đàn sinh ra hết thảy, đều là nương theo lấy 10 đạo diễn sinh đến đỉnh phong pháp tắc. Từng cây thông thiên cự mộc che trời mà lên, quanh quẩn lấy xanh biếc quang mang, một đầu dần vàng mãnh hổ, trong mắt lóe ra khát máu giết chóc, dừng lại tại thâm lâm bên trong, giống như là muốn tùy thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ở trên bầu trời, thì là tử sắc lôi hải đầy trời. Vô tận lôi xà bốc lên múa, tử sắc lôi đình hóa thành từng đạo tử kim sắc áo giáp chiến thần. Thần mang trùng thiên, trong mắt uy thế nghiêm nghị, không giận mà uy, mãnh hổ trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về kia vô số vị chiến thần bên trong trùng sát mà đi. Tiếng đàn trở nên gấp rút, mà đại chiến cũng tại Tô Dương trong bể khổ dị tướng bên trong sinh ra. Thanh âm oanh thiên chấn địa, cuối cùng, tiểu thế giới phá diệt, hết thảy đều là trở nên yên ắng. Tô Dương con mắt chậm rãi mở ra, một đạo thần mang xẹt qua, sau đó nội liễm, khôi phục vì bình thường. Tô Dương nhìn về phía trước mặt một đạo thanh sam thân ảnh. Thần sắc hơi động, Diệp Phàm chậm rãi đi tới, dừng một chút, nói, ta là tới nói từ biệt. Nhanh như vậy muốn đi à? Tô Dương thu hồi cổ cầm, cười nói, không rời đi, nên sẽ có nhiều phiền phức. Diệp Phàm nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, kia đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Cái này linh khư động thiên quá yếu, không xứng với ngươi cái này hoang cổ thánh thể. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Dương sẽ như vậy quả quyết. Sau đó nói, ý của ta là, ngài tạm thời lưu tại linh khư động thiên, sợ ta chưa năng lực tự vệ a. Tô Dương cười cười, nói, liền xem như ngươi hoang cổ thánh thể đại thành, chỉ bằng vào thực lực, ta cũng có thể cùng ngươi một trận chiến. Diệp Phàm cười khổ, nói, phụ thân, ta đây là vì an toàn của ngài đang suy nghĩ, đi theo ta lời nói, trên đường đi tất nhiên khó khăn trùng điệp. Rất nhiều thứ, ta đều muốn tranh thủ. Ta sợ, đừng nói nhảm, đi thôi. Tô Dương cười to nói, sau đó đem cổ cầm vác tại sau lưng, hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Cái này, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Dương một chút. Bất quá cũng không nói thêm gì, chỉ là quyết định, muốn bảo vệ tốt phụ thân. Bàng bác tiểu gia hỏa kia không theo chúng ta cùng đi à? Tô Dương cười nói, Diệp Phàm gật đầu, nói, ta cũng không hy vọng hắn cùng ta cùng đi. Hắn tại linh khư động thiên làm mầm tiên, sẽ có càng xa tiền đồ, có lẽ về sau có thể thông hướng cái nào thánh địa, thậm chí cao hơn. Tô Dương khẽ gật đầu, Diệp Phàm tính cách dạng này, chính là khắp nơi vì bằng hữu suy nghĩ, hết thảy sự tình đều muốn tự mình gánh chịu. Vừa mới đi đến linh khư động thiên cửa ra vào, liền nhìn thấy Bàng Bác khiêng Đại Lôi Âm tự tấm bảng ngay tại mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy hai người tới, trực tiếp là ngoác. Bàng Bác vừa cười vừa nói, ta đã thuyết phục Vi Vi sư tỷ hộ tống chúng ta một đoạn lộ trình, cũng không sợ chúng ta trên đường gặp được Hàn trưởng lão phục sát. Diệp Phàm trên trán hiện lên một đạo tối, lúc đầu nghĩ đến điệu thấp gia tông, cái này một cái, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được nữa. Ngươi là thế nào làm được? Chúng ta đi thôi. Một đạo thanh lãnh thanh âm chậm rãi truyền đến, nhìn về phía ba người, nói, các ngươi, thật muốn đi à? Tại Linh Khư Động Thiên bên trong, có ta che chở các ngươi, nghĩ đến kia Hàn trưởng lão nên sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Hướng về bên ngoài đi đến, Vi Vi cau mày nói, Tô Dương khẽ cười nói, làm sao cũng muốn mang theo hai đứa bé tiến đến xông vào một lần. Đối mặt một cái này đông hoang thiên kiêu, thánh tử, Vi Vi lắc đầu, không nói thêm gì. Đông hoang thánh tử, đó là cái gì cấp bậc tồn tại, chỉ sợ mỗi một vị đều có thể tiện tay đem Linh Khư Động Thiên dạng này thế lực hủy diệt. Ai, chỉ trách hoang cổ thánh thể quá so chiêu mắt người. Vi Vi khẽ thở dài một tiếng nói, Vi Vi sư tỷ không cần như thế. Ta vốn cũng không muốn tại Linh Khư Động Thiên chờ lâu. Hiện tại chỉ là vừa lúc mà gặp thôi. Diệp Phàm nói, Vi Vi cũng là gật đầu, đưa tay một đạo cầu vồng khai ra hết, đem ba người bao khỏa, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Vi Vi nói, Diệp Phàm cùng Bàng Bác liếc nhau một cái, đều có nhiều kích động, ra đến bên ngoài. Quả thực là biển rộng mặc cá bơi. Bàng Bác nói, đi Nguyên Thủy phế tích đi. Ta nhớ được tông môn điển tịch bên trong nói nơi đó có đại cơ duyên. Nguyên Thủy phế tích a? Vi Vi nhìn Bàng Bác một chút. Cái này Bàng Bác ngược lại là gan lớn. Nguyên Thủy phế tích tại Linh Khư Động Thiên phụ cận. Hoặc là nói, Linh Khư Động Thiên chính là nửa cái Nguyên Thủy phế tích. Năm đó khai tông lập phái thời điểm, dọn dẹp một nửa Nguyên Thủy phế tích, một nửa làm Linh Khư Động Thiên địa trì, một nửa khác thì là cho đệ tử làm lịch luyện nơi trốn. Bất quá bên trong tuyệt đối là hung hiểm vạn phần, nương tựa theo hai người vẻn vẹn mở khổ hải cảnh giới, còn kém xa lắm, cho dù là có cơ duyên, hai người cũng lấy không được. Là lấy, Vi Vi cũng chỉ là mang theo ba người hướng về bên ngoài đi đến. Đó mới là phổ thông đệ tử lịch luyện hoặc là thu thập tiên dược địa phương. Mà tại Vi Vi dẫn đầu ba người rời đi sát na, một tên đệ tử vội vàng hướng về khu trong nội môn một ngọn núi bên trong đi đến. Hiển nhiên, hắn là bị xếp vào ở chỗ này mắt. U ám vong phòng, chỉ có vài cọng ngọn nến tại có chút tỏa sáng. Bên trong ngồi xếp bằng một vị gầy còm lão già, ngay tại loay hoay một cái đồng lô. Nhìn thấy đệ tử kia đi đến, vội vàng đứng dậy, nói, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn cũng rời đi. Đệ tử kia thở hồng hộc nói, hướng về nơi nào đi? Gầy còm lão già cơ hồ là da bọc xương, thanh âm cực kỳ khàn khàn, âm lãnh, nhưng lại là không che giấu được lo lắng. Hoặc là hưng phấn, Nguyên Thủy phế tích, bất quá lại là từ Vi Vi sư tỷ dẫn theo. Gầy còm lão giả khẽ gật đầu, nói, ngươi đi xuống trước đi, dùng ta danh nghĩa đi nhận lấy hai bình bách thảo dịch. Đa tạ Hàn trưởng lão, tên đệ tử kia lập tức mừng lớn nói, ánh mắt vẩn đục của lão giả có chút lóe ra, sau đó cũng là đi ra phòng. Vi Vi dẫn lĩnh ba người đến Nguyên Thủy phế tích khu vực biên giới, nói, phía trước chính là Nguyên Thủy phế tích. Ba người hướng về bên trong nhìn lại, quả nhiên là cổ mộc che trời, rừng rậm trải rộng, cỏ dại rậm rạp, một mảnh hoang cổ khí tức truyền đến. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra không biết tên man thú gầm rú. Trong này tuyệt đối là có đại hung hiểm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.